Ta làm sao biết, nói không chừng là người ngoài hành tinh. Ngươi khùng à, người ngoài hành tinh ở trong giáo đường sao? Ta thấy kẻ tập kích giáo hội quá nửa là người ngoài hành tinh, bằng không, làm sao 3 năm qua cũng không bắt được bọn họ. Ta thấy đầu ngươi hư rồi, người ngoài hành tinh tập kích giáo hội làm gì? Ăn no không có chuyện làm à? Con mẹ nó, mấy điểm đen đó tựa như có cánh, không phải là thiên sứ sao? Nghe nói thiên sứ đều là mỹ nữ. Biến đi, ngươi chỉ biết mỹ nữ. Người qua đường bàn tán xôn xao, sau đó lần lượt rời đi, tiếp tục công việc của mình. Đích xác, sự tình này phát sinh tại Tây Phương, đối với bọn họ mà nói, không hề quan hệ trực tiếp cuộc sống bọn họ. Bất quá là một ít lời trà dư tửu hậu mà thôi. Mà đối diện bên đường, trong một quán cà phê cao cấp, máy lạnh trong quán dường như đã xua tan tất cả nóng nực ngày hè. Bất quá máy lạnh mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn không thể làm các vị khách nam trong quán tỉnh táo. Ít nhất 80% nam khách trong quán đang dùng một loại ánh mắt si mê cháy bỏng nhìn chăm chăm vị nữ khách ngồi gần sát đường. Mà 20% nam khách còn lại thì cũng đang vụng trộm nhìn. Ai? Phía sau một cánh cửa sổ lớn, một cô gái tóc dài nhìn màn hình lớn bên ngoài, đôi môi xinh xắn hơi chề ra, lại đánh nhau. Nàng nhấc một tay, nhẹ nhàng vuốt tóc, lộ ra một vành tai xinh đẹp và chiếc cổ trắng ngần. Một tay nàng chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại, vẻ mặt có chút chán trường. Trên cơ thể thon dài là một bộ áo mùa hè bó sát người màu đen, hai cánh tay trắng nón đầy đặn, da thịt mịn màng. Chỉ mới một bên mặt của nàng đã khiến cho tất cả nam nhân trong quán cảm thấy một vẻ đẹp lộng lẫy quý phái. Thiếu nữ này quả thực xinh đẹp cực điểm, nàng cứ ngồi như vậy, phong thái ưu nhã, mềm mại. Một thiếu nữ đối diện với nàng, thiếu nữ này cũng có mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, mái tóc hơi uốn khúc, tản ra một cỗ mị lực thành thục. Dáng người nàng thon thả, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp, ánh mắt trong veo nhưng lại mang theo 3 phần thành thục, đôi môi mọng đỏ đang nhàm chán cắn một cái ống hút. Thiếu nữ mặc áo đen ngồi đối diện, ánh mắt vốn lạnh như băng, chỉ có lúc nhìn nàng mới lộ ra một chút nhu hòa. Diệu Yên tỷ, tỷ nói lại đánh, là ý gì? Thiếu nữ tóc quăn nhẹ nhàng buông ống hút, hơi nhíu cặp lông mày cong bút mở miệng hỏi. Diệu Yên lắc đầu, nhàm chán mân mê mái tóc, lạnh lùng nói, còn có thể là ai? Là đám gia hỏa thờ Tây Phương Thập Tự Giá. Hừ, ai kêu bọn họ lúc trước trêu chọc chúng ta? Hừ, kể ra, sự tình này cũng là tại Khinh Linh Tử. Khinh Linh Tử chính là vị tiên sinh cùng chúng ta trở về từ châu Âu năm ấy. Pháp thuật của ông ấy tựa như rất lợi hại. Ông ấy hóa ra là sư phụ Bảo Nhi sao? Diệu Yên mỉm cười, nói, muội còn nhớ rõ à? À, lúc trước hắn chút giận cho chúng ta, chạy đến đám gia hỏa đó đại náo một hồi, sau đó vỗ mông bỏ chạy. Đám gia hỏa không biết lai lịch hắn, lại tra tìm không ra. Kết quả là, thiếu nữ tóc quan đột nhiên sáng mắt, che miệng cười nói, muội biết là lúc trước tiểu lôi nói qua hắc ám hội nghị gì đó phải không? Chính là đám bại hoại từng định bắt đi Bảo Nhi nhà chúng ta phải không? Không sai, sự tình tựa như thế. Đám gia hỏa thập tự giá, tìm không ra Khinh Linh Tử, cũng không biết hắn ở đâu. Kết quả liền hoài nghi tới hắc ám hội nghị gì đó. Tựa như bọn họ vốn có cừu hận rất sâu, đánh nhau mấy ngàn năm. Bị Khinh Linh Tử náo loạn một hồi, song phương liền bắt đầu đánh nhau. Kết quả ngươi đối phó ta một hồi, ta đối phó ngươi một chút, cứ đánh qua lại như vậy, đủ 3 năm. Thiếu nữ tóc quan mỉm cười, nói, Diệu Yên tỷ tỷ, tỷ không biết, tại thế giới này, giáo hội là tôn giáo Tây Phương đứng đầu. Bọn họ không dễ khoan nhượng sự khiêu khích như thế. Phẩm là liên quan đến đấu tranh tôn giáo, đều là cực kỳ thảm liệt. Không chết không thôi. Diệu Yên nghe vậy đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi xinh xắn thiếu nữ đó. Nguyệt Hoa, khẩu khí của muội càng ngày càng giống tiểu lôi. Tựa như lúc trước chàng cũng từng nói như vậy. Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nghiêng đầu, chỉ là nụ cười trên mặt lại ảm đạm rất nhiều. Hai nữ nhân nhìn nhau, đều thở dài xa xôi. Chỉ nghe thấy Nguyệt Hoa nhẹ nhàng nói,

chuyện này vẫn không nói cho Lôi Hống biết. Diệu Yên mặc dù biết rõ, nhưng theo ý Tiểu Lôi, không nói sự thực cho Lôi Đại Tiểu Thư biết.